Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chính văn chương 85 đừng trước mặt người khác nói chuyện. Hai cái canh giờ trước, nắm, chúng ta đi thôi. Mục Vân Giao bỗng nhiên nắm lên bên cạnh người nắm nói. Ta ngủ một ngày sao? Có lâu như vậy sao? Nắm dùng chính mình móng vuốt nhỏ xoa xoa nhập nhèm con ngươi. Ra tiếng hỏi, trời còn chưa sáng, chúng ta đi thôi. Đã mặc tốt Mục Vân Giao, đem một phong thơ đặt ở trên giường. Theo sau nắm lên nắm liền hướng tới ngoài phòng đi đến. A, trời chưa sáng, ầm ầm, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Nắm nghe Mục Vân Giao nói, rất là kinh ngạc, nó còn tưởng rằng chính mình ngủ thật lâu đâu. Rời đi, dứt lời, Mục Vân Giao trực tiếp đem nắm nhét vào chính mình ống tay áo. Theo sau nhẹ nhàng chậm chạp mà mở cửa, hướng tới Vân Nguyệt Cung ngoại đi đến. Ầm ầm, chúng ta vì cái gì không đợi Hừng Đông lại đi? Vừa ly khai Hoàng Cung, nắm liền nhịn không được mở miệng hỏi. Trời đã sáng Mục Tiêu Đại, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Chính là, ầm ầm mẫu thân, nắm nhìn Mục Vân Giao. Chần chờ một chút, ta cấp mẫu thân để lại một phong thơ, theo sau. Mặc kệ nắm nói cái gì nữa, Mục Vân Giao đều đầy đủ phát huy trầm mặc là kim, vĩ đại nguyên tắc. Vẫn luôn đi tới đế đô ngoài thành, Mục Vân Giao mới nhịn không được mở miệng nói. Lại nói, ta liền đem ngươi ném trở về. Không cần, nắm, nắm không nói, nắm vừa nghe Mục Vân Giao muốn đem nó ném trở về. Lập tức liền luống cuống không ít, vậy cho ta an tĩnh điểm. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm lông xù xù đầu, nghiêm khắc mà nói, ân, nắm nhất định sẽ thực an tĩnh. Nắm giơ lên một móng vuốt, như là ở thề giống nhau, rất là nghiêm túc mà nói. Nhớ kỹ, đừng trước mặt người khác nói chuyện. Mục Vân Giao lại vỗ vỗ nắm trên lưng lông tóc, ra tiếng nói. Sao chủ thượng, liền như vậy làm đại tiểu thư rời đi sao? Từ đế đô thành cao ngất tường thành phía trên đột nhiên xuất hiện huyết ảnh thanh âm nhi ân. Bổn tọa còn có việc muốn làm, ngươi đi âm thầm đi theo Tiểu Vân Giao. Nếu nhà ta bảo bối nhi ra chuyện gì, ta bắt ngươi thử hỏi. Bách Lý Cảnh Ca đối với huyết ảnh lạnh giọng nói. Nếu không, chủ thượng ngài vẫn là chính mình đi theo đại tiểu thư đi. Huyết ảnh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, khóe miệng trừ trừ, Bách Lý Cảnh Ca lời này nói được thật sự làm hắn rất là thấp thỏm a. Ân, ngươi nói cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, lại lần nữa hỏi, không, không có gì, ta đây liền đi theo đại tiểu thư. Dứt lời, huyết ảnh liền biến mất ở tại chỗ, Bách Lý Cảnh Ca nhìn dần dần biến mất ở trong tầm nhìn kia mặt bóng hình xinh đẹp. Khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, Tiểu Vân Giao, chờ ta tới tìm ngươi. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca cũng đi theo biến mất ở tường thành phía trên. Ầm ầm, chúng ta liền vẫn luôn đi đường sao? Nắm lại mở miệng hỏi, trước lên đường, chờ tới rồi tiếp theo cái thành trấn lại tìm xem có hay không thay đi bộ công cụ, Mục Vân Giao đối. Với nắm nhàn nhạt mà nói, chính là, chúng ta phải đi bao lâu? Nắm tạm dừng hỏi, không biết Mục Vân Giao lắc lắc đầu, bình tĩnh mà nói, nhớ rõ ngươi bảo đảm đi, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Nhớ rõ, bất quá hiện tại lại không ai, trò chuyện cũng không ai nghe thấy a. Nắm chớp chớp màu xanh băng con ngươi, bán manh dường như nói, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà đáp, thẳng đến tới rồi chạng vạng. Mục Vân Giao cùng nắm mới thấy tiếp theo cái thành chỉ bóng dáng. Ầm ầm, đi mau, đi mau, nắm thấy cửa thành sắp đóng cửa. Vội vàng đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.